Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Phá Tử Kiếp Ác Lai Thu Hoạch Tân Sinh. Ngươi là ta, hiểu không có, Lưu Biện Bá Đạo ở Lô Âm trên thân lộ ra được chính mình quyền uy. Lô Âm cũng không nhúc nhích, bất kỳ Lưu Biện động tác, chỉ là óng ánh da thịt, không lâu lắm liền hiện ra lên đào hồng vẻ. Trong phòng tất cả thanh âm cũng dừng lại, ngoài cửa sổ bọ kêu có vẻ dị thường lanh lành. Chủ công, chấm ngoặc kép, âm âm, người đẹp quá, phong cảm giác tốt vui vẻ. Âm âm cũng giống vậy, yêu nhau hai người ở trên giường nhỏ bắt đầu, nói lời ngon tiếng ngọt, tuy nhiên không thể vào càng. Nhưng Lưu Biện có một vạn loại phương pháp để nữ tính leo lên đỉnh phong. Ân, chấm ngoặc kép, sau một lúc lâu, Lưu Biện dừng lại, vuốt ve Lô Âm trắng mịn da thịt. Ha ha cười nói, âm âm, còn muốn chết sao? Miệng nhỏ cắn một cái trên Lưu Biện bả vai. Lô Âm trong miệng rốt cục phát sinh từng tiếng gào khóc. Chiếc kia răng nhỏ dĩ nhiên càng cắn càng chặt. Lưu Biện vẻ mặt bất biến, chỉ là hôn nhẹ Lô Âm vành tai. Chúng ta ở cùng một nơi, cỡ nào tươi đẹp, sau đó còn muốn sinh con dưỡng cái, còn có rất nhiều hạnh phúc thời khắc, ngươi cam lòng thả xuống sao? Giải thích, Lưu Biện tay phải tìm đúng Lô Âm vành cao, tàn nhẫn mà đập mấy lần. Đùng, đùng, chấm ngoặc kép, cùng Lô Âm khóc giống âm thanh. Lưu Biện cảm giác đầu vai trên miệng nhỏ rốt cục buông ra. Đêm mưa nhất chiến, Bạch Ba Quân thống soái trận chiến mới chết trận, Lý Nhạc táng đảm, không thể làm gì khác hơn là hướng về Quách Thái cùng Dương Phụng cầu viện. Quách, Dương hai người mang theo 5 vạn người trước ngựa đi Hoài Huyền. Ở dò xét Hoài Huyền đã bị Hạ Hầu huynh đệ cầm xuống. Liền dẫn quân hồi viên. Ở toan tảo ngoài thành đâm xuống đại doanh, Điển Vi vẫn còn không có có thức tỉnh, nhưng trái tim vẫn như cũ ở ngoan cường nhảy lên. Lưu Biện cùng Lô Âm đứng ở trước giường, nhìn ngủ say Điển Vi. Các ngươi muốn bao nhiêu cùng hắn trò chuyện, hắn có thể cảm ứng được. Lưu Biện đối với vài tên đẹp đẽ y tá nói đến. Rõ, nếu như Sơn Quân tỉnh lại, các ngươi đều là công thần. Tầng tầng có thưởng, không nhọc chủ công nhọc lòng. Chúng ta nhất định biết tận cố gắng lớn nhất. Điền tướng quân nhất định biết sinh long hoạt hổ, dũng mãnh giết địch. Lưu Biện phi thường hài lòng thương binh doanh như vậy tinh thần nghề nghiệp. Sau đó các ngươi đều là thương binh doanh nòng cốt. Nếu ai coi trọng Sơn Quân, phong đồng ý làm mai, tận lượng kiến tạo rộng rãi bầu không khí. Quân đội như vậy sĩ khí mới biết rồi rào. Điển Vi bị thương nặng, sinh tử dựa vào thiên. Lưu Biện sẽ không đi oán thiên từ người. Chỉ cần đem mọi phương diện làm được tốt nhất, kết quả của nó dĩ nhiên là tốt. Báo, Bạch Ba Quân ở ngoài thành khiêu chiến. Lưu Biện văn báo sau nhẹ nhàng nở nụ cười, lặng lẽ đối với Lô Âm nói. Hôn nhẹ miệng, giết chút người. Như vậy nhân sinh, rất mỹ diệu đây. Lô Âm ở chân giường nhỏ bị chủ công làm cho toàn thân thủy triều từng cơn sóng. Liên tiếp, sớm không có tự sát tâm tư, càng lộ vẻ ôn nhu, miệng nhỏ khẽ nhả, toàn tảo ngoài thành, hai quân đối với viên. Lưu Biện để Lô Âm áp ở trận góc, tay cầm kinh lôi phóng ngựa xuất trận. Chỉ thấy đối diện là một thành viên trẻ tuổi tướng lãnh. Trong lòng bàn tay một thanh đại phủ, hiện ra từng đạo hàn quang. Hán mặt thời kỳ sẽ dùng búa cứ như vậy mấy người. Lưu Biện trong lòng sững sờ, minh bạch đêm qua vì sao Điển Vi cùng Lô Âm biết rơi vào khổ chiến. Đến tướng nói tên họ, Hà Đông Từ Hoàng, quả nhiên là hán. Lưu Biện vừa nghe là tới chính là Tam Quốc bên trong Chu Á Phu. Nước miếng lập tức xuất hiện, đem thiết chùy nhất chỉ. Bạch Ba Quân cùng chúng ta luôn luôn nước giếng không phạm nước sông. Kim vô cớ xâm lấn, có sai lầm đạo nghĩa. Công Minh nghĩ có đúng không? Lưu Biện nắm ngôn ngữ thử một lần, chỉ thấy Từ Hoàng quả nhiên không tiếp lời ấy, chỉ là dương giọng kêu lên. Nghe tiếng đã lâu Hán Hưng tướng quân ở Hổ Lao quan ứng chiến lữ Phụng Tiên. Hôm nay liền tới thử xem ngươi cái này trong lòng bàn tay thiết chùy. Lưu Biện trong lòng vui vẻ. Từ Hoàng người này quả nhiên là người trung nghĩa, sẽ không đi cãi chày cãi cối. Bản tính thành thật a, như vậy rất tốt. Các ngươi Bạch Ba quân quá mức quá quýt bình thường. Hôm nay ngươi và ta liền không muốn trợ thủ. Nếu ngươi thắng được, thành này liền nhường cho ngươi. Nếu như thua, liền mau mau rút quân làm sao? Từ Hoàng hiện tại quan chức cũng không lớn, nơi nào có thể làm được chủ? Nghe vậy không còn nói tiếp, chỉ là hét lớn một tiếng. Trước tiên nếm thử ta búa lớn lại nói. Ha, chấm ngoặc kép, Lưu Biện song truy tiếp Từ Hoàng nhất phủ. Lòng bàn tay có chút hơi tê dại. Nhất Lưu mãnh tướng, so với Hoa Hùng phải mạnh hơn mấy phần. Lưu Biện trong lòng cũng không sợ hãi. Phong Thiện Thai mở ra mấy chỗ huyệt đạo, thực lực mình cũng là tăng mạnh hơn nhiều. Lại ngày ngày cùng Điển Vi thí nhận, từ lâu không phải là Hổ Lao quan lúc tên ngố. Song Long hí châu, móc lỗ tai, Song Long bãi thiên, gọt mũi, Lưu Biện thầm nhủ trong lòng. Trình Giảo Kim Tam Bản phủ nhất định đến từ Từ Hoàng phủ pháp. Hắn trong mộng dâu trắng lão thần tiên, không chừng chính là Từ Hoàng chuyển thế. Hai người giao chiến 30 hiệp, không phân thắng thua. Lưu Biện đem búa giơ lên, thiếu nghỉ. Từ Hoàng theo lời dừng lại tay, hỏi: "Ngươi ý làm sao?" Lưu Biện ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, mở miệng cười nói: "Ta sao phải sợ ngươi? Chỉ bất quá hôm nay sắc trời đã tối, ngày mai sáng sớm, ngươi và ta đúng hẹn đánh nhau, không chết không thôi làm sao?" Từ Hoàng sau khi nghe xong gật gù, hai người lẫn nhau thi lễ, liền đánh ngựa về trận. Lưu Biện trở lại trong thành, cùng Lô Âm vừa tới đến thương binh doanh, đã thấy một tên y tá bay vượt qua lao tới, vừa vặn đâm vào Lưu Biện trên thân. "Tỉnh, tỉnh, Điền tướng quân tỉnh." Cái kia tiểu y tá không để ý tới đầu đau đớn, kêu lên. Lưu Biện một cái bước xa vọt vào phòng bệnh. Từ Hoàng trở lại trong doanh trại, thấy vài tên tướng lãnh sắc mặt rất khó coi. Lý Nhạc vỗ bàn một cái kêu to, đem Từ Hoàng trói, đẩy ra ngoài chém cật báo lại. Trong lều nhất thời lao tới vài tên đao phủ thủ, đem Từ Hoàng trói lại, áp khuất chi ở ngoài. "Mạt tướng tội gì?" Từ Hoàng liều mạng giãy giụa, trong miệng kêu to lên. Lý Nhạc lại đem bàn vỗ, "Đêm qua vũ chiến, mỗ chỉ thấy ngươi co vòi, tiễn cũng không tha. Có thông đồng với địch chi ngại. Hôm nay ở trận bên trên, ngươi cùng cái kia Hà Hán Hưng giả ý chiến mấy cái hợp liền thu binh về doanh. Nhất định là đang mưu đồ làm sao tập kích quân ta. Như vậy ăn cây táo rào cây sung nhân vật, muốn ngươi làm gì? Hai bên còn không mau mau đem hắn ấn xuống đi bị tra tấn." Từ Hoàng tức giận đến đầy mặt đỏ chót, miệng miệng kêu to không phục. Đã thấy chủ tọa bên trong Dương Phụng đứng dậy nói: "Công Minh theo Phụng cũng có mấy năm, vẫn chưa tiếp xúc qua Hà Phong. Cái này đi theo địch nói chuyện khó tránh khỏi có chút gượng ép." Lý Nhạc đang muốn phản bác, lại nghe Từ Hoàng kêu lên: "Mỗ cùng cái kia Hà Hán Hưng đã ước định, ngày mai đấu tướng, không chết không thôi, làm sao thông suốt địch?" Dương Phụng vừa nghe, liền vội vàng hỏi Từ Hoàng tình huống cụ thể. Từ Hoàng đem trước trận chiến cùng Hà Phong việc nói tỉ mỉ. Trên chủ tọa khác một người trung niên tướng lãnh phất tay một cái, để đao phủ thủ đem Từ Hoàng mở trói. "Ngày mai chúng ta cùng đi ra trận, xem Công Minh cùng cái kia Hà Phong quyết đấu sinh tử. Sơn quân, mạng ngươi thật to lớn, trời cao cũng không dám thu ngươi a." Lưu Biện một bên cẩn thận từng ly từng tí một cho Điển Vi cho ăn chén thuốc, một bên cười nói: Lô Âm vốn định lại đây thay thế chủ công mớm thuốc. Bất quá lại bị Lưu Biện từ chối. Chủ công, lão Điền không chết, còn có thể bảo hộ chủ công, thật tốt. Lưu Biện đem thuốc đút vào Điển Vi trong miệng, nhẹ nhàng nói, Sơn Quân không cần nói chuyện, tốt tốt tĩnh dưỡng. Bạch Ba Quân một đám người ô hợp, ngày mai Phong phất tay một cái, liền gọi bọn họ thất bại thảm hại, yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.